trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, bảo án. Trương Lương Sơn công tác đã có chút ít lâu lắm rồi. Bình thường cũng không còn ăn ít cầm thẻ muốn, nhưng là cái này 2.000 khối thật sự là một khoản tiền lớn. Đây đều là hắn mấy tháng tiền lương thu nhập rồi. Hắn lại là cái có thể lợi nhuận có thể hoa chủ. Hắn khắp nơi ăn cầm thẻ muốn thì ra là tích lũy hạ mấy ngàn đồng tiền nhàn rỗi mà thôi. Cái này sửa xe chủ tiệm ra giá cũng quá độc ác. Đây là một khẩu khí muốn đem chính mình nội tình đào quang. Hơn nữa trên người hắn thì ra là dẫn theo mấy trăm khối tiền mặt mà thôi. Huynh đệ, người lung tung lên ào ào giá hàng. Chú ý ta gọi giá hàng cục cha ngươi. Sửa xe chủ tiệm nhưng lại không chút khách khí nói. Ngươi có bản lĩnh chính mình đem xe trước dơ lên trở về. Hoặc là gọi người theo thành phố chuyên môn lái xe tới sửa. Bất quá nói như vậy khẳng định không chỉ 2.000. Trương Lương Sơn không khỏi cùng chủ tiệm tranh luận bắt đầu đứng dậy. Ngươi đây là cướp bóc a. 4 cái lốp bánh xe cùng một chỗ đổi nhiều lắm là chính là 1.000 khối a. Vốn là Trương Lương Sơn còn tưởng rằng có thể sử dụng mấy trăm khối có thể đánh đặt câu hỏi đề. Nhưng nhìn đến chủ tiệm cái này công phu sư tử ngoạm tư thế. Hắn biết không xấp xỉ 1.000 là không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa số tiền kia căn bản không có biện pháp chi trả. Hắn thật sự đau lòng như vậy một khoản tiền. Đúng vậy, cái này sửa xe chủ tiệm giống như con khỉ như vậy khôn khéo. Trời rất nóng, ngươi có thể đem xe dơ lên đi nơi nào? Hơn nữa ngươi xe này ngay bình điện đều bị người hủy đi đi. 2.000 khối một chút cũng không đắt. Phụ cận vài dặm cũng chỉ có ta một nhà sửa xe điếm. 2.000 khối một ngụm giá. Nhiều lắm là cho ngươi nhiều lộng kiếm cái lốp xe. Ngươi gọi người theo thành phố chuyên môn lái xe tới xây. Giá cả chỉ có so đây càng quý. Đây là bày ra lũng đoạn kinh doanh tư thế. Chỉ là Trương Lương Sơn thật sự không nỡ khoản này khoản tiền lớn. Hắn đột nhiên linh cơ vừa động, nắm lên điện thoại di động tự reo lên. 113, ta là thành phố giáo dục văn phòng Trương Lương Sơn chủ nhiệm. Ta muốn báo án, chỗ này của ta phát sinh cùng một chỗ đặc biệt đạo tặc vụ trộm. Hảo tốt, giúp ta chuyển đông thành đồn công an. Tuy nhiên bụng vẫn còn xì xào gọi. Hắn thoáng cái tự đắc ý. Chứng kiến điệu bộ này, hầu tinh loại sửa xe chủ tiệm cũng không chút khách khí dẫm phải mô tơ xoay người rời đi đem. Trương Lương Sơn ném tại nguyên chỗ. Đúng vậy, hắn không có trở lại chính mình trong tiệm, mà là theo dương phía sau tìm ra một kiện thợ sửa phi cơ chế ngự xuyên thẳng mặc vào tự hướng phía Giang Đông Mậu chuyên đại môn mở đi ra. Sớm có người chờ ở nơi đó. Không phải người khác, chỉ là hắn căn bản vốn không nghĩ tới. Tại trường học môn đợi chờ mình không chỉ có trường xử lý phú chủ nhiệm rõ ràng còn có một nửa. Tóc trắng Trần Phù Lâm. Trần Phù Lâm đối với việc này rất quan tâm. Tự mở miệng hỏi, làm được thế nào? Trần giáo trưởng, đã muốn toàn bộ hoàn tất rồi. Sửa xe chủ tiệm vừa cười vừa nói. Ta vừa rồi đúng vậy báo đổi 4 bánh tử 2.000 khối giá cả. Tiểu tử kia mặt mũi trắng bệch. Mới vừa nói có nhiều giải khí thì có nhiều giải khí. Trần Phù Lâm cũng nở nụ cười. Ta đều chứng kiến là đủ giải khí. Bọn hắn muốn đem xe tải dơ lên lúc đi ra. Ta liền cho nghĩ lên đi đá bọn hắn bờ mông hai chân. Cẩn thận ngẫm lại hãy để cho bọn hắn tại mặt trời dưới chậm rãi nhiều dơ lên một hồi càng thống. Khoái, lúc này đây may mắn mà hầu tiến huynh đệ. Đang khi nói chuyện, Trần Phù Lâm trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Căn bản không đem Trương Lương Sơn cùng sau lưng của hắn tôn phó trưởng ban thư ký để vào mắt. Trần Phù Lâm xuất nhâm Giang Đông Mậu chuyên hiệu trưởng, đã có 2 năm nhiều thời giờ. Hắn hoàn toàn dựa vào cá nhân cố gắng mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. cho nên đặc biệt quý trọng lần này cơ hội khó được. Công tác bắt đầu đứng dậy mỗi đêm ngày, tự nhiên cũng đem Giang Đông Mậu Chuyên coi là chính mình một mẫu ba phần đất. Tuyệt không cho phép ngoại nhân xâm phạm địa bàn của mình. Trước đó lần thứ nhất Trương Lương Sơn đem Dịch Nhược Thủy đuổi ra bệnh viện sự tình. Đã muốn chạm đến Trần Phù Lâm điểm mấu chốt, mà lần này Trương Lương Sơn chuẩn bị theo đạo sư ký túc xá cửa ra vào đối phó Dịch Nhược Thủy hành. Vì càng làm cho Trần Phù Lâm giận tím mặt, Trương Lương Sơn cho rằng chuyện của hắn làm được không chê vào đâu được. Nhưng là trong trường học không, nhất thiếu chính là không có việc gì ưa thích mò mẫm cân nhắc người. Trương Lương Sơn xe mới đứng ở nhân viên trường học ký túc xá phía trước không đến 10 phút chung. Trần Phù Lâm đã được đến tin tức xác thực, cho là chúng ta Giang Mậu là các ngươi thành phố giáo dục đại viện. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn đánh ai là đánh. Đây là ta Giang Đông Mậu Chuyên. Tuy nhiên ra Giang Đông Mậu Chuyên sân trường Trần Phù Lâm nói chuyện tựu không thế nào có tác dụng. Nhưng là hiện tại Trương Lương Sơn đều đánh lên cửa, tức điên bụng Trần Phù Lâm là tại chỗ hung bạo. Dịch Nhược Thủy đúng vậy, Giang Đông Mậu Chuyên có công chi thần. Lần này thành phố trên nguyên tắc đồng ý Giang Đông Mậu Chuyên xác nhập lương thực trường cán bộ. Việc này chung tuyệt đối có nhất thời nữa khắc công lao thuộc về Dịch Nhược Thủy. Nếu như vừa quay đầu lại tựu lại để cho Trương Lương Sơn theo đạo sư ký túc xá cửa ra vào ngăn chặn. Dịch Nhược Thủy ra sức đánh một phen. Hắn cái này Giang Đông Mậu Chuyên hiệu trưởng uy tín gì tồn tại? Giang Đông Mậu Chuyên là địa bàn của ta, còn không tới phiên các ngươi thành phố giáo dục nói chuyện. Huống chi đến bất quá là một cái thành phố giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm mà thôi. Chỉ là Trần Phù Lâm cuối cùng là một kẻ thư sinh không thể tự mình ra tay. Chỉ có thể thông qua trường xử lý phó chủ nhiệm tìm Đông Thành sửa xe điếm Hầu Tiến hỗ trợ. Mà Hầu Tiến vừa nghe nói chuyện này tiền căn hậu quả tựu ngồi không yên. Trực tiếp mang theo hai cái công nhân lao động giản đơn mang theo cái kích thừa dịp Trương Lương Sơn một đoàn người xuống xe nghỉ ngơi cơ hội đem đồ dự bị lốp xe đều cởi đi. Trương Lương Sơn, đại môn một đám người hỏi hồi lâu không bắt được trọng điểm về sau tự nhiên chỉ có thể tìm tới giúp. Bọn hắn cởi đi lốp xe Hầu Tiến. Hầu Tiến không chút khách khí mà mở một cái 2.000 nguyên giá cao. Hắn nói cho Trần Phù Lâm, ta đã cùng những người đồng hành bắt chuyện qua, ít nhất phải khai mở 2.500 mới có thể đến bên này đi một chuyến. Ta xem Trương Lương Sơn làm sao bây giờ. Chỉ có điều Trương Lương Sơn cũng có chút tiểu thông minh. Hầu Tiến căn bản không có nghĩ đến Trương Lương Sơn hội gọi điện thoại báo động. Bên kia phó chủ nhiệm lúc này nói ra, hiện tại vấn đề là Trương Lương Sơn đánh 113 báo động. Ta nghe nói thành phố cục công an đã đem cảnh tình giao cho Đông Thành đồn công an xử lý. Hầu Tiến vừa nghe lời này sẽ không chú ý. Trần giáo trưởng, ta là thật không nghĩ tới cái kia hỗn cầu lại để cho Đông Thành đồn công an đến xử lý. Chuyện này, ngài có chú ý gì không? Ta lần này là thay Mậu Chuyên làm việc, a hát. Tuy nhiên Hầu Tiến từ nhỏ đến lớn gần đây to gan lớn mật. Đừng nói là đồn công an, chính là trại tạm giam đều xảy ra không chỉ một trở lại. Nhưng là vừa nhắc tới đồn công an hắn luôn trước có vài phần sợ hãi ý. Chỉ là Trần Phù Lâm nhưng lại truy vấn khởi phó chủ nhiệm. Là Đông Thành đồn công an. Người chính miệng nghe thấy là Đông Thành đồn công an xử lý cái này bản án. Phó chủ nhiệm lúc này đáp, ta nghe Trương Lương Sơn nói được rành mạch. Chính là Đông Thành đồn công an đến xử lý. Hiệu trưởng, ngươi có cái gì chủ ý? Hầu Tiến cảm thấy chuyện này rất khó xử lý. Đông Thành đồn công an đúng vậy, trông coi cả Đông Thành mặt đất mấy vạn người. Hầu Tiến nghĩ tại Đông Thành bên này kiếm miếng cơm ăn. Đầu tiên không thể đắc tội đồn công an. Trần Phù Lâm nhưng lại mừng rỡ. Đông Thành đồn công an tốt nhất. May mắn là Đông Thành đồn công an đến xử lý chuyện này. Phó chủ nhiệm, có hay không Lưu Tùng đào điện thoại hoặc là điện thoại giúp ta liên lạc thoáng một tí Lưu Tùng đào. Trương Lương Sơn, lúc này ngươi đã rơi xuống chúng ta trên tay rồi. Không gọi ngươi ra điểm huyết, ta cũng không phải là Trần Phù Lâm. Hầu Tiến có chút không rõ Trần Phù Lâm ý tứ. Hắn lúc này hỏi, Trần giáo trưởng, ngài tại Đông Thành đồn công an có bằng hữu? Trần Phù Lâm cười ha hà, ta tại Đông Thành đồn công an không có bằng hữu. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy tại Đông Thành đồn công an có bằng hữu a hát. Có biết hay không Tinh Đông đồn công an muốn tới cái mới sở trưởng rồi? Hầu Tiến đã muốn hiểu được. Ta sớm nghe nói là mấy ngày nữa sẽ tới tiền nhiệm. Lưu Tùng đào Lưu sở trưởng chính là tại nhà ga đã trúng một súng, chính là cái kia cảnh sát nhân. Dân, chính là Dịch Nhược Thủy tại họng súng phía dưới cứu được hắn. Trần Phù Lâm tin tức thập phần linh thông. Hai người bọn họ là qua rồi mệnh giao tình. Trương Lương Sơn lần này rơi trong tay hắn, bất tử cũng cỡi nửa lớp da. Hầu Tiến lúc này cười ha hà, thống khoái, thống khoái, lúc này là thật giải khí rồi. Tại đại dưới Thái Dương lại bị phơi sau nửa giờ, Trương Lương Sơn rốt cuộc đã tới hai cái chạy tới cảnh sát nhân dân cùng phía sau bọn họ một đám đội dân phòng viên. Lần này Trương Lương Sơn ngay trốn đến bóng cây mát mẻ một hồi cũng không dám, vẫn canh giữ ở mặt bên cạnh e sợ cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đã đánh mất bốn bánh tử muốn 2000 khối, lại ném ít đồ chẳng phải là vừa muốn bồi hơn mấy ngàn khối. Dẫn đầu cảnh sát nhân dân không chút khách khí mà hỏi thăm, ai báo án, là ai báo án, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.